Mừng được hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nhưng nếu tổng giám đốc Bùi đã hỏi, hắn không dám nói dối, chỉ có thể thành thật trả lời. Ta tên là Hách Quỳnh. Bùi Khiêm cung kính nể phục, tên hay. Vừa nghe thấy cái tên này, đã cảm thấy giống như một loại nhân viên mà ta đang rất cần. Mọi người đều phải học hỏi theo Hách Quỳnh, biết chưa hả? Lần này không đưa ra yêu cầu bắt buộc nữa, lần sau nhất định phải giống như Hách Quỳnh, đến đây với cái bụng đói. Đương nhiên cũng không có nghĩa là mọi người đều không được ăn cơm trưa, ăn qua loa, đừng để quá đói là được. Ta đã vất vả chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu tốt cho mọi người, tuyệt đối đừng lãng phí chúng. Cho dù là ăn xong rồi nôn ra, cũng phải qua dạ dày một lần. Nhanh lên món thôi, mọi người ăn nhiệt tình lên. Nếu ai giấu đi khiến thức ăn của hôm nay dư lại, thì ở lại ăn đến sáng mai. Vốn dĩ mọi người có chút thận trọng, nhưng đều bật cười khi nghe tổng giám đốc Bùi phát biểu. Không thành vấn đề tổng giám đốc Bùi, cho dù ăn đến nôn ra cũng nhất định sẽ quét sạch hết nguyên liệu. Trời ơi, ta đã lỡ ăn quá nhiều vào buổi trưa, hối hận quá đi. Thực sự ăn không hết, chỉ có thể buổi tối ở lại tăng ca ăn thôi. Ăn suốt đêm chắc là có thể hết mà. Vậy thì không được đâu, chúng ta phải thực hiện truyền thống tốt đẹp, nói không với tăng ca của Đặng Đạt. Cố lên mọi người ơi! Nhân viên phục vụ đang lên món, mọi người vừa nói chiêm chọc, vừa cười vừa ăn uống bừa bãi, bầu không khí rất hòa thuận. Nhìn thấy trạng thái của mọi người ở game Thương Dương, trong lòng Bùi Khiêm rất vui, nhìn những nhân viên này càng ngày càng vừa mắt. Chỉ thích loại trạng thái sống tạm bợ của mọi người. Đây là phẩm chất tốt mà nhân viên ở Đằng Đạt không có được. Số liệu hiện tại của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vũ úp là một mớ hỗn độn, còn lâu mới quay lại được giá trị ban đầu. Nếu là nhân viên có một chút trách nhiệm thì ít nhiều gì lúc này chắc chắn cũng sẽ chẳng có tâm trạng ăn uống, nghĩ cách đưa game sống lại từ điểm chết. Cho dù thực sự không để bụng, cũng phải giữ một thái độ khiêm tốn, làm dáng chút đúng không? Nhưng những nhân viên này thì sao? Người nào người nấy đều hết sức phấn khởi, hoàn toàn không nhìn ra được họ đang buồn khổ vì game thất bại. Tất cả các nhân viên đều có loại tâm lý bất cần đời như vậy, vì sao lại phải lo lắng việc lớn không thành? Bùi Khiêm vẫy tay một cái. Nhân viên phục vụ mang đến một chai rượu vang đỏ vừa mới khui. Đến rót đầy cho mọi người, uống ít ăn nhiều, rượu này tuy không rẻ nhưng cũng chiếm bao tử, mọi người cũng phải chọn món đắt mạng nha. Này, Tiểu Hách, sao ngươi lại không động đũa vậy? Bùi Khiêm dạo qua một vòng, nhìn thấy trước mặt Hách Quỳnh có tôm hùm và sashimi, nhưng hắn hoàn toàn không di chuyển gì cả, thay vào đó lại nhìn vào sau bếp, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Nghe thấy câu hỏi của tổng giám đốc Bùi, Hách Quỳnh vội vàng giải thích. Tổng giám đốc Bùi, ta từ nhỏ ăn cơm, đã phải ăn món chính trước rồi, có thể mang cho ta một bát cơm trước được không? Bùi Khiêm không khỏi nhíu mày, tật xấu gì đây? Lúc trước khi đặt món, hoàn toàn không có thêm món chính nào cả. Mặc dù ở sau bếp có cơm và mì, nhưng Bùi Khiêm nào có đành lòng để thứ này chiếm chỗ trong bụng. Hắn liếc nhìn mấy thứ trên bàn, bưng một đĩa trứng cá muối bên cạnh đến để trước mặt Hách Quỳnh. Ngươi cứ coi cái này như là cơm nhà ăn đi. Hách Quỳnh có chút sững sờ, hắn chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ. Tổng giám đốc Bùi, đây là cái gì vậy? Ngươi cứ xem nó là gạo nếp cẩm đi, đổ một ít nước tương lên đó hoặc bỏ một ít gạch cua, rồi trộn lên là có thể ăn được rồi. Đừng có mèo nheo, ăn nhanh đi. Bùi Khiêm vỗ vai Hách Quỳnh tiếp tục dạo bước đến nơi khác. Hắn tin rằng Hách Quỳnh sẽ có thể vượt qua chướng ngại tâm lý nhỏ nhoi này. Quả nhiên khi hắn dạo hết một vòng rồi quay lại, thì thấy Hách Quỳnh đang ôm con tôm hùm lớn điên cuồng gặm. Tổng giám đốc Bùi, lúc trước ta thấy trên mạng có một đầu bếp rất tài giỏi, có thể đẽo cả nguyên một quả dưa hấu thành một bông hoa. Đầu bếp của chúng ta có làm được không? Ta rất muốn ăn món đó. Một nhân viên trong miệng vừa nhét Matsutake vừa lên tiếng hỏi. Bùi Khiêm nhíu mày, một quả dưa hấu hỏng thì có gì ngon mà ăn chứ, có quý giá gì thì quý giá được bao nhiêu? Là vỏ được làm bằng vàng hay là hạt dưa làm bằng vàng? Đừng có nghĩ tới mấy thứ ra rẻ kia nữa, trước tiên lo mà ăn những món ăn đáng tiền này đi. Nếu ngươi có thể ăn hết mấy con cua lớn trước mặt này, ta sẽ thưởng cho ngươi một quả dưa hấu khắc qua. Ôi trời! Người nhân viên kia lập tức tràn đầy động lực. Bùi Khiêm không khỏi âm thầm lắc đầu. Một quả dưa hấu hỏng có gì ngon đâu chứ? Nhà bếp tư nhân Minh Vân có đầu bếp có thể chạm khắc, nhưng vấn đề là nguyên liệu quá rẻ. Nguyên nhân khiến thứ này đắt đỏ đều nằm ở tay nghề điêu khắc của người đầu bếp. Đối với Bùi Khiêm, những món ăn có nguyên liệu giá rẻ là không nằm trong phạm vi suy xét cân nhắc. Ăn những nguyên liệu đắt tiền mới đúng là con đường phá sản chân chính. Nhà bếp tư nhân Minh Vân đắm chìm vào trong không khí vui vẻ ấm áp. Lâm Vãn và Diệp Chi Chu nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ đối phương muốn nói những gì. Bầu không khí lúc này vừa đẹp, đã gần đến lúc có thể thông báo cho Tổng Giám đốc Bùi tin vui này rồi. Cả hai đang suy nghĩ nên nói thế nào thì Tổng Giám đốc Bùi đã giơ ly rượu quay lại đây. Đối với hai người thân tín đáng tin cậy này, Bùi Khiêm càng nhìn càng thích họ. Đặc biệt là Diệp Chi Chu. Nhớ lúc đầu Bùi Khiêm trực tiếp đề bạt hắn trở thành chiến lược chính để lấp chỗ Lão Lưu. Hiện giờ Diệp Chi Chu quả thực đã không phụ lòng mong đợi của Tổng Giám đốc Bùi. Con đường phía trước của chàng trai này sẽ rất tươi sáng. Tuy nhiên, nhìn hai người họ hình như có tâm sự gì đó. Điều này cũng là bình thường thôi, nếu Lâm Vãn không có tâm sự thì mới thật sự có vấn đề. Bùi Khiêm rất rõ Lâm Vãn là một người có chí khí, nàng vẫn hy vọng game này sẽ hot lên. Hiện tại chắc hẳn có chút không muốn ăn. Lúc này tuyệt đối không được bỏ đá xuống giếng, khơi dậy tâm lý nổi loạn của nàng. Chiến ca nhiệt quyết thất bại cũng không phải việc gì lớn đâu. Điều cốt ý là có thể rút ra được kinh nghiệm từ thất bại, lần sau thành công là được rồi. Khoảng thời gian này anh em vất vả rồi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Đợi đến cuối năm ta lại đầu tư thêm 20 triệu cho mọi người. Đến lúc đó, mọi người tiếp tục chăm chỉ, làm game mà mọi người muốn làm nha. Bùi Khiêm rất hào phóng. Diệp Chi Chu mạnh mẽ gật đầu. Dạ, Tổng Giám đốc Bùi. Lúc trước ta đã quá thiếu tự tin, thành công lần này đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho ta. Ta tin rằng, nếu như có 20 triệu, chúng ta chắc chắn sẽ làm ra được một kiệt tác kinh điển. Bùi Khiêm gật đầu hài lòng. Vậy là đúng rồi. À, hả? Hắn vừa định khen ngợi một vài từ theo thói quen, đột nhiên cảm thấy hình như có vấn đề gì đó. Thành công lần này, Bùi Khiêm không hiểu ra sao. Diệp Chi Chu và Lâm Vãn nhìn nhau cười. Lâm Vãn lấy điện thoại ra, mở cửa hàng ứng dụng thần hoa ra. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi xem nào. Bùi Khiêm nhận lấy điện thoại, cả người đứng hình ngay lập tức. Hắn nhìn thấy rằng chiến ca nhiệt huyết đã đứng đầu trong thị trường ứng dụng thần hoa. Tình hình gì thế này? Đây không phải là thị trường ứng dụng game di động sao? Bùi Khiêm mở trang chi tiết trò chơi trong sự khó tin, xem các tài liệu quảng bá. Đúng rồi, đúng là chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ úp. Chỉ là một web game đang yên đang lành đã trở thành một game mobile, và lại dường như nhiệt độ rất là cao. Bùi Khiêm choáng váng. Đây là chuyện gì? Game mini client không kiếm được tiền của ta, sao lại biến thành game mobile rồi? Khóe miệng Lâm Vãn không nhịn được hơi nhếch lên, mỉm cười hiểu ý. Tổng Giám đốc Bùi, còn không phải do ngươi gợi ý cho ta sao? Ta hỏi ngươi khi nào game chiến ca nhiệt huyết mới có thể có bước chuyển biến tốt lên, ngươi nói còn phải xem vận may. Hiện tại đang là làn sóng game mobile, không phải là vận may đến rồi sao? Không phải là đang ám chỉ rằng ta nên nhanh chóng bắt kịp trào lưu game mobile sao? Bùi Khiêm im lặng một lúc. Ta nghĩ là có thể có một chút hiểu lầm trong đó rồi. Tổng Giám đốc Bùi thực sự rất khiêm tốn. Tổng Giám đốc Bùi, ta biết ngươi muốn cố hết sức đẩy công lao về phía chúng ta. Vậy thì tại sao ngươi lại gợi ý cho ta hợp tác với nghiệp vụ di động thần qua? Chắc ngươi sẽ không nên nói với ta là ngươi không biết rằng Lâm Du là phó tổng giám đốc của thần qua, trùng hợp phụ trách nghiệp vụ di động chứ? Nếu không nhờ sự gợi ý của ngươi, Lâm Du sẽ không đề xuất cho ta. Ta cũng không nghĩ đến việc quảng cáo chiến ca nhiệt huyết trên thị trường ứng dụng thần qua. Bùi Khiêm đầu đầy chấm hỏi. Ta bảo Lâm Du tìm ngươi, không phải vì cho ngươi 100.000 đồng tiền tiêu vặt sao? Ai kêu nàng đề xuất cho ngươi chứ? Nếu như biết rằng Lâm Du sẽ đề xuất game cho Lâm Vãn, thì Bùi Khiêm sẽ thu lại 100.000 đồng mà không nói một lời. Bùi Khiêm ngơ ngác nhìn Diệp Chi Chu. Diệp Chi Chu cũng rất vui mừng, giơ ngón tay cái lên. Tổng Giám đốc Bùi, ta cũng muốn nói, ngươi thật sự là quá nhìn xa trông rộng rồi. Người mạo xem đánh giá của game này. Bùi Khiêm khẽ cau mày, hơi nghi ngờ mở khu vực đánh giá phiên bản game mobile của chiến ca nhiệt huyết lên. Đập vào mắt là một vùng đánh giá tốt full điểm. Dũng còn nói, có đánh chết cũng sẽ không chơi cái game rác, được trân dò trụng đại diện. Kết quả, quá đã luôn. Một game đặc biệt khiến ta ngạc nhiên. Ta cứ nghĩ game này cũng giống với những game hút máu khác, nhưng quá ra lại hoàn toàn khác. Các game khác muốn chơi full màn hình đều là nạp tiền, nhưng game này chỉ có thể mua thuốc thể lực, đúng là quá có lương tâm mà. Làm ta nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy quỷ tướng. Đúng vậy, quỷ tướng cũng có lương tâm, nhưng game thẻ bài trên điện thoại quả thực quá xưa rồi. Thuộc tính xã giao của chiến ca nhiệt huyết rất mạnh, hiện tại mỗi ngày ta đều chờ quốc chiến, thú vị quá đi mất. Hiểu lầm game này rồi, full điểm cổ vũ tí. Game này là game mà ta hài lòng nhất dạo gần đây, đồ quả đẹp, chất lượng tốt, lối chơi phong phú, lấy tiền có lương tâm, và lại nó còn có khả năng tương tác hai chiều, nhà phát hành đúng là một thiên tài. Chân giò trộn ơi, ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi nói game này là một game chiến thuật quốc chiến công bằng tuyệt đối, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi đang lừa ta, thật sự không ngờ lại là sự thật. Một quảng cáo trung thực như vậy thực sự rất hiếm thấy, là một người chơi của web game, thật sự chưa bao giờ thấy qua một game có lương tâm như vậy, nhất định phải full điểm. Trong game này không phải bị bạo hành bởi phú hào, tất cả mọi người đều bình đẳng, tất cả thật sự rất thoải mái, phải nổ tung Ripto Room, kéo đầy thuốc thể lực. Nhìn thấy toàn là đánh giá, khen ngợi phun điểm, cả người Bùi Khiêm rơi vào trạng thái đờ đẫn. Thông minh như tổng giám đốc Bùi, trong nháy mắt đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ đã thay đổi từ game mini client sang game mobile, vì vậy mọi thứ đều đã thay đổi hết rồi. Ban đầu vấn đề lớn nhất của game này là không đủ người chơi, nhưng sau khi đổi thành game mobile, vấn đề đã được giải quyết một cách dễ dàng. Hiện giờ vừa đúng vào thời điểm game mobile lên ngôi, từ Tam Quốc GP trước đây đến Quỷ Tướng, game mobile đang phát triển theo chiều hướng càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng nghiêm túc hơn. Mà cách làm chuyển web game sang game mobile như chiến ca nhiệt huyết chắc chắn sẽ xuất hiện trên diện rộng trong thời gian tới. Dưới điều kiện thị trường như vậy, dự án đầu tiên xuất hiện nhất định thu được tiền lãi tuyệt vời, thậm chí dẫn đầu sự chuyển đổi của toàn bộ thị trường. Phiên bản game mobile của chiến ca nhiệt huyết gần như là một dự án chắc chắn sẽ thành công, bởi vì tất cả những yếu tố thành công đều hội tụ hết lại đây. Quảng cáo tẩy não của Trương Tổ Đình đã gây dựng nên một lượng lớn người chơi tiềm năng cho game. Đề xuất của cửa hàng ứng dụng Thần Hoa đã khiến một lượng lớn người dùng chất lượng cao quay lại. Bản thân chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ up là một game có lương tâm tương tự như Quỷ Tướng, sẽ đạt được danh tiếng xuất sắc trong giới người chơi bình thường. Bản thân chất lượng của game rất cao, mặc dù không thể so được với game mini client, nhưng việc đập vào 5 triệu đồng mua tài nguyên mỹ thuật vẫn khiến game này trở thành một game hàng đầu trong làng game mobile, đè bẹp hết tất cả sinh linh. Hệ thống trời chọn có thể cho phép người chơi bình thường có trải nghiệm chơi game sảng khoái như Phú Hào vậy, thậm chí so với các web game khác, trải nghiệm của người chơi bình thường còn tốt hơn. Nói tóm lại, ngay khi game này xuất hiện trong làng game mobile, giống như kích nổ một quả bom hạt nhân ngay lập tức, lan truyền một cách chóng mặt. Bùi Khiêm đơ hoàn toàn. Mặc dù chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ up đã cắt giảm nhà thu phí, nhưng điều này còn phải xem đến số lượng người chơi. Nếu có quá nhiều người chơi, vậy thì cho dù chỉ cần bán thuốc thể lực cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Với lại Bùi Khiêm còn nghĩ đến một khả năng càng đáng sợ hơn. Rất nhiều game ban hội có khả năng gây dựng tài khoản, một người chơi có thể sẽ không chỉ chơi có một tài khoản. Bởi vì hệ thống trời chọn sẽ chọn ngẫu nhiên người chơi, vậy thì nuôi thêm nhiều tài khoản có thể tăng xác suất được chọn trúng. Đến lúc đó một số người chơi giàu có, nó không chừng, đến lúc đó sẽ tiện tay mua luôn thuốc thể lực của những tài khoản nhỏ, dù sao thì cũng chẳng tốn kém là bao. Một khi game có quá nhiều người chơi, vậy thì game có ngạch trả tiền đến đâu đi nữa cũng sẽ trở nên rất có lãi. Bùi Khiêm có hơi ngẩn ngơ. Vậy thì game này chẳng phải là sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao? Lâm Phản vội vàng khiêm tốn nói. Sẽ không kiếm được nhiều tiền đâu, Dương Hiểu Tân đã tính thử rồi, theo như tốc độ tăng trưởng người dùng hiện tại, lợi nhuận ròng tối đa sẽ là 4-5 triệu một tháng, có thể sẽ không so sánh được với pháo đài trên biển. Bùi Khiêm sững sờ. 4-5 triệu? Sao lại có thể kiếm được nhiều như vậy chứ? Bùi Khiêm hiểu rất rõ, nếu nói là thị trường game mobile vào vài năm sau sẽ kiếm được nhiều đó tiền thì cũng không có gì lạ, nhưng miếng bánh trên thị trường game mobile hoàn toàn không lớn được đến như vậy. Huống chi nhà thu phí nạp thẻ của chiến ca nhiệt huyết rất thấp, cho dù có nhiều người chơi, danh tiếng tốt cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Lâm Vãn mỉm cười nói, bởi vì nền tảng game Thần Qua chia lợi nhuận 1:9 với chúng ta được 9 phần. Bùi Khiêm, một ngụm máu già trào thẳng từ trong cổ họng, suýt chút nữa đã tắt thở luôn rồi. Thì ra đã đợi sẵn ở đây rồi, chả trách có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, cửa ngõ vậy mà lại lấy có một phần. Nói cho vuông thì có khác mẹ gì với không cần tiền đâu chứ, đây có phải là quan hệ cá nhân không? Đây là cách đãi ngộ dành cho con gái ruột đúng không? Thật sự là đáng sợ quá đi mà. Lâm Vãn còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Thực ra vốn là có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, chỉ có thể nói game này là quá tốt rồi, hạn mức nạp tiền thực sự quá thấp. Nếu như làm theo hệ thống nạp hố tiền của chiến ca nhiệt huyết trước đây, nó không chừng thu nhập hàng tháng có thể lên tới hơn 10 triệu. Nhưng tổng giám đốc Bùi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta không định làm vậy đâu. Chúng ta luôn ghi nhớ mục đích của Đằng Đạt, luôn đặt danh tiếng lên hàng đầu. Bằng cách này tuổi thọ của chiến ca nhiệt huyết phiên bản phó vỡ chắc chắn sẽ được kéo dài, sẽ không giống như các web game thông thường khác chỉ 3-4 tháng sau là không còn ai chơi nữa. Sau 1 hoặc 2 năm sau, game của chúng ta sẽ có thể tiếp tục duy trì mức thu nhập không thay đổi, thậm chí còn có thể cao hơn nữa. Bùi Khiêm cảm thấy cả người đều không được khỏe, thu nhập ròng 4-5 triệu một tháng đã rất khó rồi. Thật vậy, thực sự không thể so sánh được với những web game có nạp tiền. Dù sao thì những phú hào trong những web game đó, động một tí là chi hàng chục nghìn đồng để nạp vào game. Một phú hào có thể thay cho hàng trăm người chơi bình thường. Nhưng chỉ dựa vào những người chơi bình thường mà kiếm được nhiều tiền như vậy cũng thật kinh khủng. Pháo đài trên biển có quá nhiều người chơi, phí băng thông và máy chủ hàng tháng cũng là một khoản chi phí rất lớn. Nhưng có nhiều người chơi cũng có chỗ tốt, đó là tính phổ biến của game cao, tuổi thọ dài. Chiến ca nhiệt huyết là một game quốc chiến. Đây là một loại game xã giao mạnh mẽ. Sự gắn bó vốn có của người chơi rất tốt. Những người chơi của các game quốc chiến khác cũng rất mạnh, nhưng vấn đề nằm ở việc phú hào sẽ đua đòi nạp tiền. Một khi không thể kiểm soát được tỷ số, hệ thống lực chiến của game sẽ rất dễ dàng sụp đổ. Do đó hầu hết các web game không thể tránh khỏi việc sẽ mất một lượng lớn người chơi bình thường sau 3 hoặc 4 tháng, chỉ có thể tạo tài khoản mới ở máy chủ mới, kéo dài hơi tàn. Tuy nhiên, hệ thống lực chiến hiện tại của chiến ca nhiệt huyết là hoàn toàn không sụp đổ được. Hệ thống trời chọn có thể đảm bảo lực chiến của mỗi lần chiến quốc đều có thể duy trì ở phạm vi có thể kiểm soát được, và lại còn cho mỗi người chơi bình thường cơ hội lấy ngẫu nhiên thẻ trải nghiệm phú hào, khiến cho độ dính game của người chơi bình thường tăng lên rất nhiều, vì vậy tuổi thọ của game đương nhiên được kéo dài hơn rất nhiều. Nghe đến game của chúng ta có thể tiếp tục duy trì mức thu nhập này trong 1-2 năm nữa, Bùi Khiêm giống như đã nghe thấy lời nguyền độc ác nhất trên thế giới này vậy, cả người của hắn đều không ổn rồi. Đây nào có là gà đẻ trứng vàng gì đâu, đây là một gánh nặng rất lớn. Hơn nữa còn lại là loại không vứt đi được, tổng giám đốc Bùi hiện tại đã đâm đau thì phải theo lao. Nếu giữ nguyên hiện trạng, game này sẽ mang lại cho hắn một khoản thu nhập ổn định trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Nếu mở điểm nạp tiền tự hủy danh tiếng, quả thực có thể rút ngắn tuổi thọ game, nhưng việc nạp tiền trả đũa cho phú hào gây ra trong khoảng thời gian ngắn sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bùi Khiêm tạm thời đuối lý, không biết phải nói gì. Nhìn đám người đang nhồi nhét thức ăn, Bùi Khiêm cảm thấy hơi đau lòng. Đám người tiêu tiền như nước các ngươi, đừng ăn nữa. Nhổ hết tất cả những món ngon này ra cho ta. Uổng cho vừa nãy ta còn muốn tuyên dương các ngươi lại báo đáp ta như vậy sao? Hiện tại thì Bùi Khiêm cuối cùng cũng biết tại sao mọi người đều rất thoải mái, tự nhiên và không hề căng thẳng rồi, bởi vì game này đã kiếm được tiền rồi. Cả hai danh tiếng và thu nhập đều đã gặt hái được thành công, còn áp lực gì nữa? Bùi Khiêm lặng lẽ đưa điện thoại cho Lâm Vãn, nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Xong đời rồi, cô nàng này không thể quay lại thừa kế tài sản của gia đình nữa rồi. Bùi Khiêm quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Trải qua hành động của phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết lần này, sự tự tin của Lâm Vãn sẽ tăng lên đến mức nào nữa đây? Lâm Vãn phát hiện ánh mắt của tổng giám đốc Bùi khi nhìn mình rất phức tạp, không nhịn được mà mỉm cười. Vẻ mặt của tổng giám đốc Bùi vẫn vui vẻ như vậy, chắc là hắn đang vui mừng cho ta nhỉ? Thật vậy, sau khi trải qua rất nhiều dự án từ phòng làm việc thiên hỏa đến đằng đặc, cuối cùng ta đã trưởng thành thành một nhà thiết kế xuất sắc, có thể một mình phụ trách một dự án rồi. Bùi Khiêm im lặng trong 2 giây, tạm thời không biết phải nói gì đây. Chỉ có thể uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ trong tay. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là uống cho say khướt đi. Nhìn đến đây, Diệp Chi Chu còn tưởng rằng tổng giám đốc Bùi là đang vui mừng cạn ly chúc mừng, cũng vội vàng ngẩng đầu uống cạn ly rượu vang đỏ của mình. Tổng giám đốc Bùi, ta cũng cạn rồi. Nào, tất cả mọi người đều nâng ly lên. Hôm nay không say không về. Nhà bếp tư nhân Minh Vân, tầng thượng. Hơi say bên rượu vang đỏ, gió đêm thanh mát đã làm cho Bùi Khiêm cảm thấy hơi mơ hồ. Lấy điện thoại ra và tải xuống cửa hàng ứng dụng thần hoa, xác nhận thêm một lần nữa, phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết quả thực vẫn còn nằm trong top 1 trong bảng xếp hạng. Được thôi, những gì mới xảy ra không phải là ảo tưởng. Bùi Khiêm im lặng mà thở ra một hơi, chán nản. Tin dữ vừa rồi giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho tổng giám đốc Bùi cảm thấy hơi khó xử. May sao hắn cũng đã quen với loại cảm giác này. Suy cho cùng cũng không phải một lần hai lần bị lật xe, rút ra được kinh nghiệm. Ồ không, chính xác mà nói, đã rút ra được kinh nghiệm làm thế nào để điều chỉnh tâm lý. Mỗi tháng kiếm thêm được 4 đến 5 triệu, thật ra vẫn còn đỡ. Khoảng cách kết toán vẫn còn dài. Vẫn còn có thể mở bất ngờ bu cục nghịch phong, ta còn có thể trụ được. Hôm nay là ngày 20 tháng 9, ngày kết toán là ngày 31 tháng 10, thời gian còn hơn 1 tháng nữa. Không được, còn sản phẩm chưa được công bố trước ngày kết toán, cũng có nghĩa là chỉ cần có hạng một sản phẩm đầu ra trước ngày 24 tháng 10 thì vẫn có thể gửi được. Ví dụ quán cà phê Internet Netfit và Logitech Nghịch Phong. Chỉ cần thuê được mặt bằng có sẵn, đảm bảo khai trương hoạt động trước ngày 24 tháng 10, vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến kết toán. Không thể không nói, nhóm người đến từ game Thương Dương mặc dù khiến ta trở tay không kịp, nhưng cũng là chịu hướng tốt, ít ra họ cũng khá hiệu quả. Nếu như phiên bản game mobile chiến ca nhiệt huyết của bọn họ được hoàn thành, khai phá vào hạ tuần tháng sau, vậy thì ta thực sự theo không nổi nữa rồi. Bây giờ vẫn còn cơ hội xoay chuyển, chỉ cần nghĩ cách tiêu tiền đột xuất thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Như vậy Bùi Khiêm không thể tính là trong cái khó ló cái khôn, mà là sớm đã có kế hoạch phòng hờ. Suy cho cùng đã bị lật xe nhiều lần, trí nhớ thế nào cũng phải nhớ lâu. Bắt đầu từ chu kỳ này, Bùi Khiêm đã chuẩn bị sẵn sàng. Game lỗ là tốt nhất. Nếu như không lỗ, còn có con ác chủ bài. Hiện vẫn còn ngành mà Bùi Khiêm có thể tin tưởng vào, bao gồm điểm kết của truyện chung, Takeaway Netflix, Logitech Nghịch Phong và quán cà phê Internet Netflix. Trong đó, điểm kết Bùi Khiêm không giống khinh suất. Văn học mạng quả thực đốt tiền rất nhanh, ví dụ như trực tiếp đập chục triệu vào để đào vài đại thần trong trang web truyện chung không giới hạn, hoặc dùng phương thức tiền mua đứt mấy chục tác giả tầm trung. Nhưng vấn đề là làm như vậy rủi ro quá cao. Lỡ như điểm kết nổi tiếng lên thì làm sao? Vậy không phải là chỉ mong giải cơn khát trước mắt mà không để ý tới hậu hoạn về sau sao? Nội dung vẫn là vua trong ngành văn học mạng. Có nội dung hay sẽ có rất nhiều độc giả sẽ có đặt mua sẽ thu hút được rất nhiều tác giả. Mọi thứ đã đi vào vòng tuần hoàn tốt. Bùi Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tạm thời bỏ qua hạng mục này, quá bất ổn, rất dễ để lại những tai họa ngầm sau này. Takeaway Netflix bán ra không tệ, trước mắt vẫn thua lỗ, nhưng nó quan trọng là dựa vào quán cà phê Internet. Nếu như không dựa vào quán cà phê Internet Netflix, thì phải thuê một nơi riêng và diệt khuẩn cho bộ đồ ăn, điều này cũng rắc rối không kém. Hơn nữa, quán cà phê Internet Netflix tuy lỗ, nhưng lỗ không nhiều, chỉ dựa vào số tiền này để tiêu, khó có thể làm hài lòng nhu cầu tiêu tiền bất ngờ của Bùi Khiêm. Sau nhiều cân nhắc, vẫn là ngành công nghiệp thực thể như Nghịch Phong Logitech và quán cà phê Internet Netflix đốt tiền nhanh nhất. Tuy quán cà phê Internet Netflix thường xuyên là Bùi Khiêm thất vọng, nhưng một mặt sẵn tiện có thể làm cho Takeaway lỗ nhiều xíu, mặt khác sắp phải dùng thử quán cà phê Internet Netflix 2.0 rồi. Chế độ thua lỗ của quán cà phê Internet Netflix có thể được cứu vãn một chút, nó không chừng còn có khả năng sống lại. Logitech Ngập Phong đối với Bùi Khiêm mà nói là điều yên tâm nhất. Nhưng nhược điểm giữa bưu cục Nghịch Phong và quán cà phê Internet Netflix là tốn tiền ít hơn. Để mở một quán cà phê Internet Netflix, ít nhất cũng phải đầu tư 3 triệu vào tiền thuê nhà, trang trí, tu sửa máy tính v.v. Mà bưu cục Nghịch Phong thì có thể mở với 30 ngàn. Mở 100 cái bưu cục Nghịch Phong mới tương đương một quán cà phê Internet Netflix, tốc độ tiêu tiền cũng không cùng một bước. Tuy Logitech Nghịch Phong có thể mở không giới hạn, nhưng vị trí mỗi bưu cục ở đâu, mướn nhà thì phải ký hợp đồng, tuyển nhân viên cũng phải phỏng vấn, lượng công việc này rất lớn. Mở một hoặc hai cái thì không sao, nhưng mở cả trăm bưu cục Nghịch Phong cùng một lúc, e rằng Lữ Minh Lượng và những người khác sẽ làm không xuể. Cho nên Bùi Khiêm suy xét một hồi, quyết định bắt tay vào chuẩn bị cùng mở bưu cục Nghịch Phong và quán cà phê Internet Netflix, tập trung vào việc tiêu tiền. Về vị trí, tuyển nhân viên và những phương diện khác, Bùi Khiêm không có yêu cầu gì, chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là cửa hàng nhất định phải được khai trương trước ngày 24 tháng 10. Miễn là tiêu tiền mà đồng thời không ảnh hưởng đến kết toán thì được tính là đại công cáo thành. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm tức khắc gọi điện thoại cho Trương Nguyên và Lữ Minh Lượng. Thời gian gấp rút, không thể chậm trễ dù chỉ một giây. Ở lối cầu thang trên sân thượng, Diệp Chi Chu cẩn thận ló đầu ra ngoài, liếc một cái. Tổng giám đốc Bùi thật là bận rộn quá đi, giờ còn gọi điện thoại nói chuyện công việc. Diệp Chi Chu không thể không chút xấu hổ. Tuy rằng phiên bản Game Mobile chiến ca nhiệt huyết lần này đã chia sẻ thành công của Tổng giám đốc Bùi, nhưng sản nghiệp của Đằng Đạt có quá nhiều. Hãy nghĩ đến Tổng giám đốc Bùi còn bận bịu mà bản thân mình thì còn đang ăn, Diệp Chi Chu liền cảm thấy có chút áy náy. Nhưng sau khi nghĩ lại, Tổng giám đốc Bùi vẫn luôn cần cù như vậy, nếu không thì Đằng Đạt cũng không phát triển tốt như thế. Diệp Chi Chu vừa định lặng lẽ rời đi, đúng lúc Bùi Khiêm nghe điện thoại xong quay đầu lại, hai người lặng nhìn nhau. Diệp Chi Chu ho một tiếng. Tổng giám đốc Bùi, lâu rồi không thấy, mọi người đang lo lắng rằng không biết có phải uống nhiều rồi nên cơ thể không khỏe, nên ta lên xem thử. Không ngờ rằng đã muộn như vậy rồi, Tổng giám đốc Bùi còn đang bận bịu công việc. Sự tức giận của Bùi Khiêm đã nguôi đi phần nào, nghe thấy câu này, sự giận dữ lại quay trở về. Ngươi cho rằng đã muộn như vậy mà ta còn xử lý công việc, là vì ai vậy? Nếu không phải ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, ta có cần đến mức tối hôm đó sắp xếp gấp Trương Nguyên và Lữ Minh Lượng đi tiêu tiền đột ngột như vậy không? Đã ăn cơm của ta còn ban cho ta ấm ức, lý lẽ nào lại như vậy? Bùi Khiêm rất tức giận, nhưng trong lòng suy nghĩ lại những lời lẽ này thật sự không được nói ra. Thấy sắc mặt của Bùi Khiêm không được tốt cho lắm, Diệp Chi Chu ân cần hỏi han: Tổng giám đốc Bùi, ngươi còn khỏe chứ? Bùi Khiêm gắng gượng nở ra một nụ cười. Không có gì, chỉ là có chút rắc rối trong công việc. Diệp Chi Chu liền gật đầu. Hiểu, việc nhỏ như thế sao có thể làm khó Tổng giám đốc Bùi được? Bùi Khiêm nhất thời không nói nên lời, muốn nói lại thôi. Thôi là muốn nói. Suy nghĩ lại vẫn là bỏ đi. Dù sao có nói như thế nào thì cũng như ông nói gà bà nói vịt, sẽ không ai có thể hiểu được nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Bùi Khiêm chỉ có thể yên lặng thở dài. Câu bị hiểu sai là số phận của người diễn đạt, Chẳng lẽ đã là một lời tiên tri sao? Thôi đi, đừng tức giận nữa. Vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận thì không đáng. Vẫn là ăn cái ngon hơn đi thôi. Ban nãy ăn no, nhưng sau khi cơn giận nguôi ngoai, Bùi Khiêm cảm thấy đói trở lại. Hắn quay trở về với vẻ mặt âu sầu, chuẩn bị biến bi thương thành sức mạnh, phải ăn thật nhiều. Vừa ngồi xuống bốc một con tôm hùm lớn, Lâm Vãn hớn hở chạy đến. Tổng giám đốc Bùi, ngươi xem, ta trên nền tảng ESO, vậy mà được tiến cử, hơn nữa còn là được trang chủ tiến cử nữa chứ. Bùi Khiêm xém tí phun ra ngụm rượu vang đỏ mới uống, cái quái gì chứ? Loại game chiến ca nhiệt huyết này cũng được phía nền tảng chính thức ESO đề cử sao? Ngươi đang đùa sao? Bùi Khiêm hoàn toàn choáng váng. Làm gì có chuyện này được? Định hướng của vị trí được phía ESO đề cử là rất đúng đắn. Nếu như là game kiếm tiền nói chung, cùng lắm vị trí đề cử cũng chỉ được lẫn ở trong góc của phía trang chủ ESO mà thôi. Vị trí đề cử của trang chủ phải là trò chơi có lượng cao mà phía chính phủ tin rằng có giá trị theo định hướng, lành mạnh và có lợi cho sự phát triển của ngành game công nghiệp. Cũng giống như người chế tác trò chơi trước đó. Nhưng bản gốc chiến ca nhiệt huyết là một phiên bản trong web game truyền thống. Lối chơi trong game quốc chiến là chém giết lẫn nhau. Tại sao có thể được phía chính phủ xét duyệt đăng lên trang chủ đề cử ESO? Chẳng lẽ là giữ thể diện cho Đằng Đạt? Không, game này không phải của Đằng Đạt mà là của game Thương Dương phát hành. Tại sao lại có loại đối xử như vậy? Bùi Khiêm hoàn toàn không hiểu. Đang cầm con tôm hùm trên tay, nhất thời không biết nói gì. Một lúc lâu sau hắn hỏi. Cho nên lời giới thiệu là gì? Lâm Vãn không ngăn được nụ cười trên mặt đói. Là một phiên bản web game truyền thống trong chiến ca nhiệt huyết đã tạo ra sự đổi mới lớn trong lối chơi. Sau khi thay thế một cách tài tình hệ thống nạp tiền ban đầu thành hệ thống trời chọn, từ trong gốc của game phiên bản này đã đổi sang tiêu tiền nạp tiền, buôn bán hận thù trong mô hình web game, cho phép tất cả người chơi tận hưởng game với trạng thái vui vẻ thoải mái. Đối với định hướng giá trị quan của người chơi web game đã có sự cải thiện rõ rệt. Từ trước đến nay, sự nạp tiền mù quáng của web game đã để lại nhiều ấn tượng xấu cho người chơi đối với loại hình game này, và sự phát triển của game này đã hoàn toàn đi lệch hướng sự phát triển của những game lành mạnh. Nhờ vào kỹ thuật thiết kế cao siêu, sự đổi mới sáng tạo, chất lượng trong game tuyệt vời, chiến ca nhiệt huyết đã hoàn toàn làm đảo ngược ấn tượng trong tâm trí người chơi về web game truyền thống, đồng thời giữ lại lối chơi hào hứng kinh điển trong web game, cố gắng xoay chuyển theo thói quen chi tiêu sai lầm của người chơi web game, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của cả ngành này. Điều đáng khen ngợi hơn là nguyên tắc của chiến ca nhiệt huyết vốn là một game phổ thông. Tổ thiết kế đã không từ bỏ dự án này, nhưng thông qua các chỉnh sửa và làm lại được trau chuốt cẩn thận đã khiến cho phiên bản game này có cơ hội tỏa sáng trở lại. Bọn ta mong rằng chiến ca nhiệt huyết sẽ là phiên bản cuối cùng của web game truyền thống và chiến ca nhiệt huyết phiên bản phá vỡ sẽ trở thành phiên bản web game mới. Bọn ta hy vọng chiến ca nhiệt huyết có thể trở thành một bước ngoặt trong ngành web game trong nước. Do đó bọn ta đưa ra kiến nghị đặc biệt cho phiên bản game này, hy vọng nó có thể trở thành hình mẫu cho tất cả các web game học hỏi. Cũng hy vọng tất cả người chơi có thể buông bỏ những định kiến sang một bên, chơi thử một lần, biết đâu có thể trải nghiệm cảm giác thú vị thực sự của web game. Sau khi kết thúc lời giới thiệu, Lâm Vãn mỉm cười mà nhìn tổng giám đốc Bùi. Diệp Chi Chu lại ở bên cạnh cảm động, khóe mắt có chút ương ước. Vậy mà tựa game này đã được phía chính phủ công nhận. Lần này, xem như tai tiếng, tựa game rắc rưởi đã bị gột rửa hoàn toàn, doanh thu và nhãn hiệu đã trở mình gấp bội. Hơn nữa, với những chứng thực và đề cử phía chính phủ, tựa game này sẽ khơi gợi nhiều cuộc thảo luận hơn, thu hút được nhiều người chơi, thu được doanh số cao hơn. Diệp Chi Chu không khỏi xúc động, tin tốt này đến tin tốt khác, hôm nay thực sự là một ngày đẹp trời. Đây chính là cảm giác có công mài sắt có ngày nên kim sao. Hắn không thể không nghĩ đến những gì giám đốc Lâm từng nói trước đây. Giám đốc Lâm hy vọng rằng người chơi sẽ không còn là nô lệ của đồng tiền nữa. Hắn đang muốn đảo ngược thị hiếu của người chơi. Người chơi cho dù không nạp tiền cũng có thể tận hưởng được niềm vui riêng của một người chơi giàu có. Mà đi ngược với ý trời có khả năng rất lớn sẽ bị thất bại. Nhưng hiện tại đi ngược với ý trời của tổng giám đốc Bùi mặc dù đã thành công thật, hơn nữa còn được sự công nhận từ phía chính phủ. Loại định tính này của phía chính phủ không nghi ngờ gì nữa. Tất cả mọi người tham gia vào sự phát triển và nghiên cứu của tựa game này đều cảm nhận được chính mình đã trải qua lịch sử. Cuối cùng, bọn họ cũng là người đang cố gắng thử thay đổi toàn bộ ngành web game cùng với tổng giám đốc Bùi. Trong ánh mắt của mọi người đều tràn ngập sự tôn kính và biết ơn. Nếu như không phải là tổng giám đốc Bùi, bọn ta thậm chí còn không bao giờ tưởng tượng được rằng bản thân có thể đạt đến trình độ nào. Mà tâm trạng của Bùi Khiêm còn phức tạp hơn so với những người khác. Tuy nhiên tâm trạng là hai cực hoàn toàn khác nhau. Bùi Khiêm nhìn con tôm hùm trên tay, lặng lẽ mà ném sang một bên, bỏ đi không ăn nữa, tức đến no rồi. Ngày 21 tháng 9, sáng sớm hôm nay, Bùi Khiêm bắt taxi đến khu thương mại Hoàng Vũ Thiên Nhai lớn nhất thành phố Kinh Châu. Bùi Khiêm đến nơi này rất nhiều lần, lúc đầu đến là để mua vết, sau đó tổ chức cho nhân viên tiêu tiền, cũng thường đến đây để tiêu. Nhưng mấy lần đó Bùi Khiêm đều dùng thân phận người tiêu dùng, đến để mua đồ, mà lần này là thân phận ông chủ quán cà phê Internet Netfit, bản chất đã thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên trước khi quyết định mở quán cà phê Internet Netfit ở đây, Bùi Khiêm cũng làm vài bài tập rồi. Trước tiên xác định trung tâm thương mại này thật sự không có liên quan gì đến bất động sản thần hoa. Bùi Khiêm không mong quán cà phê Internet Netfit này mở được phân nửa, đột nhiên không biết giám đốc Lâm kia từ đâu gọi đến, tiền thuê lại được giảm trừ. Không phải nói vấn đề tiền nhiều tiền ít, quan trọng là chuyện này nhiễu kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi rất nghiêm trọng. Tổng Giám đốc Bùi là người không thích kế hoạch của mình có thay đổi, dù sao thì lời 1 triệu và lỗ 1 triệu là sự khác biệt một trời một vực đối với hắn. Một chút rắc rối có thể khiến Tổng Giám đốc Bùi khóc không ra nước mắt. Lần này Mã Dương và Trương Nguyên để ý đến một nơi tầm 800m2 ở tầng 3 Hoàng Vũ Thiên Nhai, Bùi Khiêm cũng hài lòng với vị trí này. Ở tầng thấp nhất, lượng người đến người đi, đường phố khu thương mại đều đi ngang qua quá nhiều. Với lại thương nhân tầm thấp nhất đều rất giàu có. Trả tiền để người ta chuyển đi cũng chưa chắc được, không tìm được chỗ. Mà nếu ở tầng cao nhất, vì có rạp chiếu phim và vài quán trà sữa, cũng không loại trừ khả năng có mấy người trẻ tuổi xem phim xong rồi đến quán cà phê Internet Netfit chơi một lát. Nên Bùi Khiêm thấy vị trí tầng 3 rất tốt. Ngoài quán cà phê Internet Netfit, chủ yếu tầng này đều là thương hiệu quần áo, đa số đều là thương hiệu cao cấp nước ngoài. Thương hiệu ăn uống duy nhất là một quán cà phê cao cấp và một quán trà sữa bên cạnh. Xem xét tổng thể, tầng này tương đối yên tĩnh, đa số chỉ có mấy em gái thích mua sắm mới dạo tầng này, chắc sẽ không tự dưng chạy đến quán cà phê Internet Netfit lên mạng. Vị trí của quán cà phê Internet Netfit nằm ở góc đông nam tầng này, là khu vực tương đối độc lập. Vốn chỉ nơi này cũng là một thương hiệu thời trang nước ngoài, nhưng vì kinh doanh không ổn nên mới chuyển đi nơi khác. Quần áo thương phẩm ban đầu đã dọn và thanh lý hết rồi, cả khu trống trải chỉ còn giá treo đồ, sắp tới cũng chuyển đi hết. Trang trí cũng không tồi, với lại còn hướng đến phong cách giản lược khiêm tốn, rất hợp với suy nghĩ của Bùi Khiêm. Hai người Mã Dương và Trương Nguyên đã đợi ở đây lâu rồi. Bọn họ có thể cảm nhận rõ, Tổng Giám đốc Bùi vô cùng coi trọng quán cà phê Internet Netfit 2.0 lần này. Mấy hôm trước tìm chỗ, Tổng Giám đốc Bùi còn dặn đi dặn lại, tối qua Tổng Giám đốc Bùi còn gọi điện chụp, có thể thấy chuyện quan trọng cỡ nào. Trên thực tế Bùi Khiêm cũng coi trọng thật, sốt ruột. Mau tiêu hết số tiền còn lại đi, còn bao nhiêu thời gian đâu chứ. Mã Dương và Trương Nguyên dẫn Bùi Khiêm dạo một vòng. Thế nào anh Khiêm? Nơi này được chứ hả? Quan trọng là mấy cửa hàng ở Hoàng Vũ thì nhai rất ít, không dễ tìm. Nên tuy vị trí này bình thường, nhưng chỉ có thể dùng đỡ thôi. Mã Dương nói. Chẳng phải vị trí rất tốt sao? Ta rất hài lòng. Nơi này đi. Bùi Khiêm quyết định ngay. Mã Dương rất phấn khởi. Được. Thế chúng ta có thể bắt đầu tu sửa rồi. Vẫn làm theo phong cách quán cà phê Internet Netfit trước đó sao? Bùi Khiêm nghĩ. Không cần dựa vào phong cách quán cà phê Internet Netfit trước đó toàn bộ. Đây là quán cà phê Internet Netfit 2.0. Khẩu hiệu của chúng ta là về với bản chất nhất quán của quán cà phê Netfit. Chỉ cần giữ lại cảm giác quán cà phê Internet Netfit là được, không cần tuân theo một cách cặn kẽ. Tốt nhất là phải nhanh, hiểu không? Tôi nói có thể tiêu một khoản tiền tu sửa, nhưng bây giờ Bùi Khiêm lo nhất là mặt thời gian. Lỡ đâu trong quá trình tu sửa xuất hiện vấn đề gì, dẫn đến việc khai trương bị hoãn, thì rõ ràng đối với Bùi Khiêm được không bù nổi mất. Dù sao thì trong chu kỳ này phải tiêu tiền đột xuất, chỉ mở một quán cà phê Internet Netfit là không đủ, phải mở nhiều quán mới được. Giả sử quán cà phê Internet Netfit này mất 2 tuần sau để tu sửa, sau khi khai trương lại tốn 1 tuần để quan sát tình hình, thế thì trước kết toán không đủ thời gian mở quán cà phê Internet Netfit khác. Nên Bùi Khiêm quyết định tất cả đều đơn giản, tu sửa gì cứ làm đại, nắm bắt thời gian chuyển bàn ghế máy tính đến, tranh thủ làm xong trong 1 tuần, sau đó quan sát thêm 1 tuần. Miễn là tình hình lỗ phù hợp với mong đợi, 2 tuần sau lại đầu tư tiền mở 3-4 quán cà phê Internet Netfit 2.0 ở mấy trung tâm mua sắm khác. Như vậy có thể đảm bảo tiêu tiền đột xuất một tuần trước kết toán rồi. Tuy không rõ vì sao Bùi Khiêm gấp rút như vậy, nhưng Mã Dương đã quen rồi cũng không hỏi nhiều. Trương Nguyên cũng vậy, trước đó đã đặt mua một lô máy tính và phụ kiện theo quán cà phê Internet Netfit trước đó rồi. Đương nhiên, làm giám đốc khu vực Kinh Châu của quán cà phê Internet Netfit chắc chắn không đích thân sửa sang hơn 100 máy tính này, bây giờ hắn có thể chỉ huy nhiều đàn em làm mấy chuyện này. Sắp xếp xong chuyện quán cà phê Internet Netfit, Bùi Khiêm bắt taxi về Đàn Đạt. Trên đường, Bùi Khiêm mở website TPDB bằng trình duyệt trên điện thoại, xem thử bình luận về chiến ca nhiệt huyết phiên bản phố phổ Úc. Trước kia không có phiên bản game mobile, game này được tổng đánh giá là 7,2 điểm, đánh giá người dùng được 9,1 điểm, đánh giá từ cộng đồng mạng là 4,2 điểm. Sau khi phiên bản game mobile lên sóng, đánh giá của cộng đồng mạng và đánh giá tổng thể của game này có xu hướng tăng liên tục. Sau khi nền tảng chính thức đề cử, điểm của hai cái này lại tăng vọt. Bây giờ tổng điểm đã tăng lên 8,4 điểm, đánh giá của cộng đồng mạng cũng tăng lên 7,2 điểm, trong đó có không ít bình luận khiến Bùi Khiêm thấy vô cùng đau lòng. Một game tuyệt vời, bị lầm lỡ bởi quảng cáo tẩy não. Web game quốc chiến độc đáo, trước đây mất não do một điểm, bây giờ sửa lại. Thật sự rất thú vị, thay đổi ấn tượng sâu sắc của ta về web game, không thể không nói nhà thiết kế game này rất được. Ai, đau lòng. Bây giờ đánh giá game tăng lên, tin tốt đối với Bùi Khiêm là có thể phát thưởng cho bên game Thương Dương. Nhưng tin xấu là, nhìn đánh giá nhìn dư luận, ai rằng sắp tới game sẽ kiếm được không ít tiền. Cửa hàng ứng dụng Thần Hoa đã ghim đề cử ở một game mobile rồi. Nền tảng chính thức cũng đề cử ở một game mini client, kéo cả đám người mới lọt hố. Vốn dĩ doanh thu tháng dự tính là 4-5 triệu, nhưng án chừng sẽ tăng lên 6-7 triệu rất nhanh, thậm chí còn hơn. Điều này thật sự khiến tâm trạng Bùi Khiêm vô cùng phức tạp. Vì sao game Thương Dương lại làm thành thế này, Bùi Khiêm cũng không rõ lắm. Không nên đổi Lão Lưu sao? Chẳng lẽ Lão Lưu mới là nhân tài mình thật sự cần? Lần trước Lão Lưu chạy nhanh quá, Bùi Khiêm chưa kịp bàn chuyện thu mua với ông chủ game Thương Dương, Lão Lưu đã vọt rồi. Tóm lại bây giờ Bùi Khiêm chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mấy cửa hàng thật và quay đầu là bờ thôi. Dựa vào tiến độ nghiên cứu và phát triển hiện tại, chắc quay đầu là bờ có thể lên sóng vào tầm ngày 1 tháng 10. Bùi Khiêm cũng không dám thả lỏng, dù sao bây giờ trái tim bé bỏng của hắn cũng không thể chịu thêm một cú đả kích nghiêm trọng nào nữa. Gần đây còn có một tin buồn là Kiều Lão Thấp đã qua ải nhị châu mục của quay đầu là bờ. Có thể nói, sau khi Kiều Lão Thấp qua ải nhất châu mục đã có thể lần mò được cách chơi của game này rồi, nên thời gian qua ải nhị châu mục nhanh hơn nhiều. Lần này Bùi Khiêm cũng chỉ có thể bỏ qua cho Kiều Lão Thấp thôi. Vì cách lúc lên sàn không lâu nữa, tăng độ khó cho game nữa thì chưa chắc bản thân Bùi Khiêm có cách qua ải. Khó khăn lắm Bùi Khiêm mới qua ải game này bằng phổ độ, cũng không muốn ăn hành thêm nữa. Với lại Kiều Lão Thấp cũng là một người chơi rất kiên nhẫn, kỹ thuật cũng rất ổn. Khoảng thời gian này ngày nào hắn cũng bỏ ra 8 tiếng để chơi game, qua ải là chuyện bình thường. Người chơi bình thường chắc sẽ không như hắn đâu. Nên dù Kiều Lão Thấp qua ải rồi cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả đuổi người chơi của game này. Nói cách khác, đến cả Kiều Lão Thấp cũng gặp khó khăn thất bại nhiều như vậy trong game này. Thế thì khả năng sinh tồn người chơi bình thường càng thấp hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ Bùi Khiêm cũng không dám tự tin như thế. Hắn cũng không mong quay đầu là bờ lỗ sạch vốn, chỉ cần có thể kiếm được một chút ít là được. Kiếm được ít một chút, đến lúc đó mở thêm mấy quán cà phê internet Netflix và mấy bưu cục nghịch phong, tiêu hết tiền là tạ ơn trời đất rồi. Bùi Khiêm vừa liếc sơ qua, vừa cân nhắc qua khoảng thời gian có thể suy xét làm phiên bản di động của TPDB. Dù sao thì dùng trình duyệt điện thoại xem cũng không tiện. Lúc đóng website TPDB trên trình duyệt di động, Bùi Khiêm phát hiện chuyện khác. Đó chính là nhiều cư dân mạng cũng tìm được sản nghiệp khác của Đằng Đạt trên website TPDB này. Website TPDB này ai cũng có thể tra, đồng thời sẽ trích xuất đánh giá của người chơi từ website và truyền thông khác. Sau khi vài người chơi vào website, cũng thấy được vài sản nghiệp không hot, ví dụ như trang web điểm kết của chuyện chung. Toàn quá trình của website này gọi là cơ sở dữ liệu, dự án Đằng Đạt, cũng ám chỉ tất cả sản nghiệp trên website này đều có liên quan đến Đằng Đạt. Nên nhiều người cũng tỏ vẻ ngạc nhiên ở khu bình luận, ví dụ như ngạc nhiên vì quán cà phê internet Netflix và nhà bếp tư nhân Minh Vân cũng là sản nghiệp liên quan đến Đằng Đạt. Nhưng kiểu bình luận này không quan trọng, cũng không gây xôn xao gì. Vì quy mô website TPDB bây giờ vẫn quá nhỏ, đa số mọi người sẽ không xem đánh giá trên này. Nhà bếp tư nhân Minh Vân, quán cà phê internet Netflix, Logitech Nghịch Phong cũng chỉ giới hạn ở khu vực Kinh Châu, chưa mở rộng ra khu vực khác, nên sức ảnh hưởng cũng có giới hạn. Công ty kiểu như Đằng Đạt đầu tư tiền làm kinh doanh phụ, đây cũng là hoạt động bình thường của nhiều công ty, không có gì ngạc nhiên. Sau khi tắt trình duyệt di động, Bùi Khiêm chuẩn bị về nghỉ ngơi, đợi quay đầu là bờ chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 10. E rằng sau đó có một trận ác chiến. Nhưng vừa bỏ điện thoại xuống chuẩn bị chợp mắt, nhận được một tin nhắn Lâm Thường gửi đến. Hắn đã đến Kinh Châu rồi, muốn gặp mặt Bùi Khiêm nói chuyện một chút. Quán cà phê internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông, nhân viên phục vụ bưng ba tách cà phê lên. Ngồi đối diện Bùi Khiêm, ngoài Lâm Thường ra còn có một người phụ nữ tầm 27-28 tuổi, có nét tương đồng với Lâm Vãn, có điều trông có vẻ trưởng thành trầm ổn hơn nhiều, có khí chất lãnh đạo. Khỏi cần Lâm Thường giới thiệu, Bùi Khiêm cũng biết hơn 50% đây là chị cả Lâm Du của Lâm Vãn, phụ trách nghiệp vụ điện thoại của tập đoàn Thần Hoa. Chỉ có thể nói là gia thế khác biệt, quyết định vạch đích sự nghiệp. Trợ lý Tân và Lâm Du cũng tầm tuổi, nhưng gia thế khác biệt rõ rệt, cố gắng thế nào cũng chỉ là trợ lý giám đốc. Lâm Thường vẫn giống trước kia, tinh thần không tồi. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Bùi Khiêm và Lâm Du cũng khách sáo với nhau đôi câu rồi tự ngồi xuống. Tổng giám đốc Bùi, đã lâu không gặp. Lâm Thường thoáng nét tươi cười. Ta nghe A Giảng nói tổng giám đốc Bùi mở một quán ăn không tồi, rất hot ở trên toàn dân bình luận. Điểm đánh giá rất cao. Đã là nhà hàng cao cấp hot nhất Đức Kinh Châu rồi. Không biết ca có khẩu phúc được thử không? Tổng giám đốc Bùi yên tâm, ta mời. Nhà bếp tư nhân Minh Vân. Đừng nhắc nữa. Bùi Khiêm lo lắng nhấp một ngụm cà phê. Ây, xin lỗi. Nếu dùng bữa thì phải đợi đến ngày 26. Chính là chủ nhật tuần này. Dì đã đặt trước hết rồi. Không phải ta muốn dùng lúc nào cũng được. Phục. Lâm Thường suýt nữa thì bật cười. Đã hot đến mức này rồi sao? Đã hẹn đến chủ nhật rồi. Không, chủ nhật này ta đã đặt trước rồi. Nói chính xác thì đã hẹn trước đến giữa tháng sau rồi. Bùi Khiêm càng sầu hơn. Lâm Thường không khỏi cảm thán. Đỉnh thật đó, tổng giám đốc Bùi. Ta nhớ lúc trước chúng ta gặp, ngươi vẫn chưa mở nhà hàng này. Mới hơn 2 tháng mà nhà hàng này đã hot đến vậy rồi hả? Tổng giám đốc Bùi quả là đỉnh. Câu này của Lâm Thường không phải khen xã giao, mà hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Vì thứ như dịch vụ ăn uống thật sự không phải cứ đập tiền là làm được. Xung quanh Lâm Thường cũng có nhiều ông chủ, có người muốn mở quán ăn kiếm tiền nhưng đa số đều lỗ tiền. Huống chi quán ăn cao cấp định giá cực kỳ cao thế này, thế thì càng dễ lỗ hơn. Nhưng tổng giám đốc Bùi lại khiến nhà hàng có lãi trong thời gian hơn 2 tháng ngắn ngủi, với lại lời khen như thủy triều, hẹn trước cũng đã hẹn trước đến tháng sau, công lực thế này thật sự quá đỉnh. Nhưng Bùi Khiêm nghe câu này cứ thấy không vui lắm. Cảm giác tương tự như mộ chí ngươi có thể của Kiều Lão Thấp trước đó. Nghe tổng giám đốc Bùi nói tối nay không thể dùng bữa ở nhà hàng vô danh, Lâm Thường cũng không tức giận. Được, ta đành nhập gia tùy tục, nhà hàng cao cấp thế này, đợi có gì đâu. Ta ở Kinh Châu chơi 2 ngày, đợi đến chủ nhật. Bùi Khiêm gật đầu. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta mời. Lâm Thường vội lắc đầu. Không không không, tổng giám đốc Bùi, ta mời. Bùi Khiêm kiên quyết. Nhất định phải để ta mời. Không phải đối đãi đặc biệt với Lâm Thường gì, quan trọng là mời khách ăn cơm toàn là quỹ hệ thống. Tiêu nhiều hơn chút thì hay một chút, tuyệt đối Bùi Khiêm sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Để Lâm Thường mời, chẳng phải Bùi Khiêm lại lời sao? Trong trong ngoài ngoài mất tiền gấp đôi, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Thấy tổng giám đốc Bùi kiên quyết như vậy, Lâm Thường cũng không cố chấp nữa. Dù sao cũng là bữa ăn thôi mà, cũng chẳng bao nhiêu tiền. Sao hai người lại rỗi rãi đến Kinh Châu vậy? Chẳng lẽ vì chuyện của Lâm Vãn? Bùi Khiêm tùy tiện hỏi. Hắn rất rõ, Lâm Du và Lâm Thường cùng nhau đến Kinh Châu, chắc chắn có chuyện, mà hơn 50% là vì Lâm Vãn. Lâm Thường gật đầu, đúng vậy. Ông cụ trông có vẻ không để ý, nhưng thực ra vẫn không bỏ cuộc. Lần này ép ta và chị cả đến đây, đương nhiên vẫn là vì nguyên nhân trước đó. Với lại lần này còn khó hơn lần trước. Bùi Khiêm... hình như là tình huống tệ hơn rồi. Suy nghĩ của Bùi Khiêm trước đó là sắp xếp Lâm Vãn đến game Thương Dương phụ trách dự án toàn chiến ca nhiệt huyết, sau đó bản thân có thể điên cuồng ném tiền. Như vậy có thể lỗ tiền, mà game cũng toan. Tự tin của Lâm Vãn cũng chịu đả kích, nói không chừng sẽ bỏ ngành game, nghiêm túc quay về thừa kế gia sản trăm triệu. Theo lý mà nói, kế hoạch ban đầu không chê vào đâu được. Nhưng bây giờ lại lệch đường ray một cách hết sức ảo ma. Phiên bản mobile, chiến ca nhiệt huyết thành công, tự tin của Lâm Vãn tăng vọt. Chỉ e bây giờ bẻ lái cũng không bẻ lái được. Có thể chỉnh thế nào đây? Bùi Khiêm lẳng lặng nhấp cà phê sầu vải. Lâm Thường cũng hơi phiền. Lần này A Giảng cũng xem như nở mày nở mặt rồi. Trong nhà chúng ta, ông cụ và chị cả ta phản đối dữ dội. Ta và anh hai Lâm Châu ủng hộ A Giảng. Nhưng chúng ta cũng chỉ là ủng hộ nàng về mặt tinh thần thôi. Không nghĩ nàng có thể phát triển trong ngành game thật. Dù sao thì ngành game cũng là ngành rất khó nhằn. Mà tính cách A Giảng cũng hơi lý tưởng quá. Nên tuy ta và Lâm Châu ủng hộ, cũng chỉ cảm thấy chắc hẳn nàng ta sẽ gặp trắc trở, biết cái khó của con đường này, thành thật quay về. Bùi Khiêm nghe vậy cũng im lặng gật đầu. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng nói lại, trên thực tế cả nhà Lâm Vãn đều cảm thấy nàng không thành công được. Tuy Lâm Châu và Lâm Thường ủng hộ Lâm Vãn, nhưng cũng chỉ ủng hộ nàng cố gắng theo đuổi ước mơ mà thôi, không nghĩ nàng thành công thật. Lâm Thường nói tiếp. Nên lần này Game Mobile chiến ca nhiệt quyết thành công là chuyện bất ngờ với chúng ta. Gồm thị trường ứng dụng thần qua cho nàng vị trí đề cử, cũng không ngờ tới có thể lời. Hai hôm nay, Lâm Giảng gửi rất nhiều dữ liệu chiến ca nhiệt quyết trong nhóm cho gia đình chúng ta. Ví dụ như bình luận người chơi, đề cử của nền tảng chính thức, số liệu lợi nhuận, còn tắt cả chị cả ta nữa. Tôi nói chỉ chia 10% cho thị trường ứng dụng thần qua, nhưng do A Giảng tự cố gắng kiếm tiền, nàng rất tự hào. Nên ông cụ thật sự không thể ngồi yên nổi nữa, dục ta nhanh chóng nghĩ cách. Bùi Khiêm, thật ra ta cũng không ngồi yên được nữa. Bùi Khiêm có thể tưởng tượng được Lâm Vãn oanh tạc thế nào trong nhóm gia đình. Nghĩ rằng mọi người trong nhà ban đầu không nghĩ nàng có thể phát triển trong ngành game. Mà sau này nàng một mình chạy đến Dương Thành, chạy đến Kinh Châu, im lặng kiên trì lâu như thế này. Kết quả bây giờ làm ra được game, nền tảng chính thức khen ngợi, thực sự là minh chứng hoàn mỹ cho năng lực của bản thân. Có thể không khoe sao, nhưng nghĩ cũng biết, chắc chắn sau này Lâm Vãn sẽ cố gắng tỏa sáng hơn trong ngành game, tính khả năng về kế thừa gia nghiệp càng thấp. Nhưng nói đến đây Bùi Khiêm không phục, hắn nhìn Lâm Du ngồi đối diện, trong lòng thầm oán. Chung quy, chẳng phải vì các ngươi cho Lâm Vãn vị trí đề cử gì đó sao? Nếu không phải các ngươi để vị trí đề cử cho Lâm Vãn, nàng sẽ không nghĩ đến việc thành đổi chiến ca nhiệt huyết thành game mobile, game này cũng sẽ không thể hot được. Nên 90% cái nồi này ngươi phải gánh. Đương nhiên tổng giám đốc Bùi cũng nghĩ trong lòng thôi chứ không thể nói ra. Dù sao thì mọi người đều là người bị hại, cũng là rơi xuống từ chân trời, lúc tuyết lở không có bông tuyết nào trong sạch cả. Nói một cách nghiêm túc, tổng giám đốc Bùi cũng phạm nhiều sai lầm. Nghĩ đến đây Bùi Khiêm thở dài, vẫn phải nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn thôi. Bùi Khiêm suy ngẫm rồi hỏi, nên thái độ của hai người thế nào? Lâm Du vẫn luôn im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Thái độ của ta không thay đổi, vẫn hy vọng ai giảng có thể về nhanh chút. Tuy nói lần này nàng ta chứng minh được bản thân, nhưng ta nghĩ trong đây có yếu tố ngẫu nhiên rất lớn. Ta không nghĩ A Giảng đã hoàn toàn nhận thức được sự khó khăn của ngành này, cũng không nghĩ nàng tiếp tục có ý nghĩa gì. Bùi Khiêm lẳng lặng gật đầu, quá đúng, thật sự trong này có nhiều yếu tố ngẫu nhiên, ta cũng nghĩ vậy. Lâm Thường bổ sung, chủ yếu là Giảng phóng khoáng, dùng tay tiêu dao bên ngoài. Ông cụ thấy nàng không nghe lời là cứ áp lực ta. Tổng giám đốc Bùi, ta khổ quá mà. Bùi Khiêm im lặng một chút. Ta nhớ trước kia ngươi cũng hối hận vì không thành hát chính trong ban nhạc, vẫn luôn ủng hộ Lâm Giảng theo đuổi ước mơ của mình. Lâm Thường gật đầu, đúng vậy, trước đây là vậy. Nhưng ước mơ của A Giảng đã hoàn thành rồi, nàng đã làm ra được một game thành công rồi. Mà ước mơ của ta vốn không có cơ hội thực hiện, hoàn toàn sụp đổ rồi. Nên trong lòng ta vô cùng mất cân bằng, ta trợ giáo. Bùi Khiêm, quả là tình anh em keo sơn gắn bó, vụn vỡ với áp lực của ông cụ Lâm ngay. Lâm Du nói tiếp, đương nhiên ta cũng biết Lâm Dạng ái tướng, tâm phúc của tổng giám đốc Bùi, đảm nhiệm chức giám đốc ở game Thương Dương, người mới thu mua, chắc chắn người rất tiếc. Luyện tiếc, không hề luôn má, thái độ của ta và ông cụ Lâm giống nhau nha. Bây giờ ta hy vọng nàng có thể đi sớm. Bùi Khiêm giơ tay. Giám đốc Lâm, người quá xa cách rồi. Tài năng của Lâm Giảng có thể phát huy tốt ở tập đoàn thần qua, ta tuyệt đối không phải kiểu người ích kỷ như thế. Xin các người đón nàng đi nhanh đi. Lâm Du rất phấn khích. Tổng giám đốc Bùi, ngươi có thể nghĩ thế này thật tốt. Nhưng trước đó vẫn còn vấn đề, A Giảng rất cố chấp. Nếu dùng cách cứng rắn sẽ phản tác dụng. E rằng vẫn phải nhờ tổng giám đốc Bùi nghĩ cách giúp chuyện này rồi. Bùi Khiêm uống cà phê im lặng không nói. Hắn thấy rõ ràng Lâm Du và ông cụ Lâm đã đến chịu với Lâm Vãn rồi. Nhưng các ngươi nhờ ta chuyện này, ta cũng đành chịu. Nếu ta có thể bảo Lâm Vãn kế thừa gia nghiệp thì ta đã làm vậy rồi, đợi các ngươi tìm đến tận cửa làm gì? Bùi Khiêm im lặng lắc đầu. Nói thật, chuyện này ta cũng không có đầu mối, e là không giúp được. Lâm Thường vội nói, không thành vấn đề, ta tin thiên tài như tổng giám đốc Bùi nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Huống chi bây giờ A Giảng vô cùng tín nhiệm ngươi, tỷ lệ thành công của ngươi cao hơn bọn ta. Tổng giám đốc Bùi yên tâm, ngươi không chiến đấu một mình, có cần gì thì tập đoàn thần qua sẽ ủng hộ hết. Sau khi xong chuyện nhất định sẽ trịnh trọng cảm tạ. Ế, cảm tạ trịnh trọng, có thể tránh khỏi quỷ hệ thống kia không? Thấy ánh mắt chân thành của hai người, Bùi Khiêm gắng gượng gật đầu. Ai, đã vậy thì ta nghĩ cách thử. Tuy đã đáp ứng rồi, nhưng Bùi Khiêm cũng rất rõ, chuyện này không thể vội được, phải tính toán lâu dài. Bây giờ thái độ của Lâm Vãn cực kỳ tự tin, đồng thời cũng cực kỳ đề phòng người nhà. Chắc chắn nàng cũng biết, game mình làm thành công rồi, chắc chắn ông cụ Lâm sẽ không ngồi yên, sẽ trăm phương nghìn kế khiến nàng quay về. Chỉ cần Bùi Khiêm biểu hiện rõ một chút có thể bị Lâm Vãn phát hiện. Nên Bùi Khiêm không những phải nghĩ cách để Lâm Vãn đi, còn phải khiến Lâm Vãn cảm thấy chuyện này không liên quan đến người nhà, không phải vì đám người ông cụ Lâm và Lâm Du đang âm thầm làm loạn. Làm thế nào đây? Vốn dĩ lý do mình chọn nhân viên giỏi nhất cũng không tồi, nhưng vẫn còn lâu mới tới thời gian bình chọn nhân viên giỏi nhất. Nếu miễn cưỡng phá lệ vì Lâm Vãn sắp tới sẽ sắp xếp một đợt bình chọn nhân viên giỏi nhất thì sao? Vừa hơi giả, ngoài ra cũng không thể đảm bảo mọi người sẽ bỏ phiếu cho Lâm Vãn. Bao Hút cũng là đối thủ cạnh tranh cực mạnh. Muốn bảo đảm Lâm Vãn được chọn vẫn phải âm thầm sắp xếp một phen, quá phiền phức. Bùi Khiêm nghĩ, lý do tốt nhất vẫn là mở rộng nghiệp vụ. Dặn dò Lâm Vãn, bây giờ Đặng Đạt muốn bày bố sản nghiệp mới. Ngươi là nhân viên lâu đời có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, phải phụ trách vài công việc mới. Đến lúc đó tăng độ khó cho nàng, để nàng biết khó mà lui. Nhưng chuyện này phải làm thế nào đây? Tạm thời Bùi Khiêm không có cách ổn thỏa, nên Bùi Khiêm chỉ đồng ý chuyện này, chưa vội. Dù sao vẫn còn tầm một tuần nữa là quay đầu là bờ lên sóng. Mục tiêu hàng đầu của Bùi Khiêm bây giờ là đảm bảo kết toán lỗ. Thứ tư ngày 29 tháng 9, Bùi Khiêm đi xem tình hình quán cà phê Internet Netflix mới trước. Mã Dương và Trương Nguyên nghiêm túc dựa theo yêu cầu của Bùi Khiêm, đảm bảo mục tiêu trước mắt là khai trương nhanh, nên chẳng mấy chốc đã tu sửa xong. Phong cách tổng thể của quán cà phê Internet Netflix có hơi hướm đơn giản, nhưng bàn ghế máy tính chọn mua vẫn hoàn toàn giống với quán cà phê Internet Netflix trước đó. Thêm logo quán cà phê Internet Netflix quen thuộc trước cửa, độ nhận diện vẫn rất cao. Bùi Khiêm đi một vòng trong quán mới này, cảm thấy tương đối hài lòng. Sau khi bỏ khu cà phê và bar, bộ phận chính của cửa hàng đều là từng cái máy tính, trông gọn hơn quán cà phê Internet Netflix bình thường. Có khu nghỉ ngơi, cũng có một cái máy chiếu, giống khu ngắm cảnh mini của quán cà phê Internet Netflix. Dù sao thì, theo Bùi Khiêm thấy, khung cảnh ngắm cảnh mini này vừa chiếm chỗ lại không được tiền, không có lý do gì để bỏ cả. Thiết bị của máy tính vẫn là tuyệt phối. Tuyệt phối có thể đảm bảo game cấu hình nặng đều có thể chạy mượt mà, thậm chí tính năng cũng hơi dư. Bùi Khiêm dạo một vòng, khen ngợi hiệu suất của Trương Nguyên và Mã Dương sau đó rời đi. Bây giờ trạng thái quán cà phê Internet Netflix như thế nào không quan trọng. Quan trọng là sau 1-2 tuần, cuối cùng nó có thể lỗ một cách thuận lợi không. Nên để một tuần sau rồi xem. Bùi Khiêm về quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Đại học Hán Đông. Nghiên cứu và phát triển của quay đầu là mờ đã tuyên bố hoàn thành, dự định ngày 1 tháng 10 mới chính thức phát hành. Việc điều chỉnh cuối cùng cũng đã hoàn thành cơ bản rồi. Nói cách khác, Kiều Lão Thấp vốn đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của hắn. Trong thời gian hơn một tháng, Kiều Lão Thấp đã có những cống hiến xuất sắc trong trị số của game quay đầu là bờ này. Bùi Khiêm vẫn luôn bày tỏ cảm ơn sâu sắc. Nhưng bây giờ Bùi Khiêm có vài lời tâm huyết cần nói với Kiều Lão Thấp. Tổng giám đốc Bùi, cảm ơn quãng thời gian này đã chăm sóc ta. Chuyến đi Kinh Châu này vô cùng có ý nghĩa với ta. Game quay đầu là bờ này là game có nội hàm tinh thần phong phú. Đợi ta về đế đô, nhất định sẽ nhanh chóng đăng một tập video, chia sẻ lĩnh hội của mình khi chơi game quay đầu là bờ với mọi người. Kiều Lương trông có vẻ tinh thần quắc thước. Sau khi đến Kinh Châu, có thể nói trạng thái tinh thần của Kiều Lương như sóng cuộn, trải qua rất nhiều thăng trầm. Có vui, có buồn, có hoài nghi nhân sinh, nhưng bây giờ hắn chỉ có một cảm giác đầy thành tựu. Ngoài thưởng vật chất, hắn còn thấy được mặt thật của Tổng Giám đốc Bùi, ăn được món ngon ở nhà hàng vô danh, còn là người vượt ải đầu tiên của game quay đầu là bờ này. Kiều Lương cảm thấy bản thân có ưu thế trước những blogger khác, cho dù là kỹ thuật hay là lý giải về game đều có thể đàn áp blogger khác. Đã làm xong video giới thiệu của game này rồi, đó cũng là một video bùng nổ. Nghe đến đây, Kiều Lương cảm thấy tinh thần chiến đấu của mình cháy hừng hực. Khoảnh khắc tăng fan đến rồi. Bùi Khiêm lại chìm vào im lặng, nhất là lúc nghe câu đăng video nhanh nhất có thể kia, hai tay không khỏi rung lên. Uy lực video của Kiều Lão Thấp, Bùi Khiêm đã được lĩnh giáo nhiều lần rồi. Từ con đường sa mạc cô độc đến người chế tác trò chơi, lần nào video của Kiều Lão Thấp cũng làm game được quan tâm rất nhiều, khiến Bùi Khiêm thất bại thảm hại. Nên chắc chắn lần này phải suy nghĩ đến nhân tố không ổn định là Kiều Lão Thấp này, chí ít không thể dẫm lên vết xe đổ trước đó. Vẻ mặt Bùi Khiêm chợt trở nên nghiêm túc. Không, Kiều Lão Thấp, ngươi không thể đăng video. Kiều Lương sững sờ, vì sao? Hắn hơi khó hiểu, chẳng phải ta đăng video sẽ tuyên truyền cho các ngươi tốt hơn sao? Huống chi quay đầu là bờ khó như vậy, cốt truyện trong game thâm sâu, không phải càng cần người chơi hardcore như ta giải thích sao? Với lại Tổng Giám đốc Bùi đặc biệt mời ta đến chơi thử, chắc chắn cũng có ý đồ để ta giúp làm video tuyên truyền chứ. Bùi Khiêm ho khụ khụ. Kiều Lão Thấp, ngươi có spoil khi Phi vừa mới ra mắt không? Kiều Lương sững sờ. À, sẽ không. Spoil, thế thì thiếu đạo đức quá. Kiểu như khoanh tròn hung thủ ngay trang đầu tiên của truyện tranh trinh thám, đó không phải chuyện người làm. Bùi Khiêm gật đầu, đúng rồi đó. Đối với người xem, nếu đi xem phim sau khi bị spoil, thế thì đặc sắc của bộ phim này sẽ giảm mạnh. Trải nghiệm lần đầu và lần hai hoàn toàn khác nhau. Game cũng vậy, game càng đặc biệt càng như vậy.